Tuy nhiên, phá án phải luôn thận trọng, chi tiết nhỏ nhất cũng không được bỏ qua. Nếu hung thủ là một trong những khách tại đây, như vậy bất luận khách nào ngồi ở vị trí cửa sổ đều nằm trong diện tình nghi. Khúc Mịch cẩn thận cất bức phác họa chân dung, cùng Lục Ly rời khỏi quán trà. Hai người vừa lên xe, mở cửa, đột nhiên có một chiếc Land Rover vọt ngang qua. Lục Ly giật mình, anh ta nhìn chằm chằm đuôi xe, giống ông xã của Kha Mẫn. Khúc Mịch nghe Lục Ly nói vậy, cũng đưa mắt nhìn, trông thấy chiếc xe đậu trước cửa tòa nhà cách đó không xa. Ông xã Kha Mẫn là người lái xe, bước xuống cùng một cô gái còn khá trẻ, dĩ nhiên không phải là Kha Mẫn. Hai người cùng nhau tiến vào cao ốc, tuy không có động tác thân mật, nhưng Khúc Mịch và Lục Ly là những người nhạy cảm, có thể cảm nhận được sự ám muội ẩn sâu trong đó. Khúc Mịch và Lục Ly đều là đàn ông, chẳng có lý do để đi nhiều chuyện, lại càng không đi buôn những sự việc vô căn cứ. Bọn họ lái xe về đội hình sự, Kha Mẫn muốn đi đón con trai, vừa trông thấy Khúc Mịch liền mở miệng xin nghỉ. Triệu Xuyên bận bịu công tác từ sáng đến tối, tôi lại không yên lòng để người ngoài đưa đón con trai. Hôm nay thứ bảy, bé đi học ở cung thiếu nhi, bây giờ sắp tan học. Trong đội đang bận thế này, tôi xin nghỉ thật sự rất ái ngại. Cung thiếu nhi ở gần đây thôi, tôi xin phép nghỉ nửa tiếng là được. Bọn họ là cảnh sát hình sự, làm gì có ngày nào gọi là ngày cuối tuần. Thời điểm có án mạng hận một ngày không phải 48 tiếng đồng hồ, còn không có vụ án chỉ cần đến điểm danh qua là được. Tuy nhiên Kha Mẫn chịu trách nhiệm hậu cần, cũng không bận đến mức đó. Ừm, Khúc Mịch gật đầu đồng ý, Kha Mẫn vội vội vàng vàng vơ túi xách đi khỏi. Cô leo lên chiếc xe đạp điện trong sân, không lâu sau thì mất hút. Thời điểm mới kết hôn, hai vợ chồng cô ta rất nghèo. Bây giờ cuộc sống có tốt hơn nhưng lại không nỡ bỏ tiền ra học lái xe, lại càng không muốn bỏ số tiền lớn ra mua xe hơi. Hôm nào Triệu Xuyên bận rộn thì cô lấy xe đạp điện đi làm. Nửa tiếng sau, điện thoại Khúc Mịch vang lên, đầu dây là giọng của một bé trai. Đội trưởng Khúc, cháu là con của mẹ Kha Mẫn. Thanh âm đứa bé run run, rõ ràng là đang rất sợ. Là tôi. Khúc Mịch khẽ nói, xảy ra chuyện gì? Cháu cứ từ từ nói. Mẹ cháu đang ở bệnh viện, ba cháu không liên lạc được. Lời của đứa bé khiến Khúc Mịch chau mày. Anh nhanh chóng hỏi bệnh viện nào rồi ngay lập tức lái xe đến. Tại hành lang lầu 1, anh trông thấy một bé trai ngồi lẻ loi trên hàng ghế chờ. Nghe thấy tiếng bước chân cậu bé ngẩng đầu lên. Chú Khúc. Cậu bé đứng bật dậy. Khúc Mịch liếc nhìn bên chân phải có dán miếng băng gạc. Khúc Mịch bước nhanh đến, đỡ lấy vai nó. Mẹ cháu còn bên trong. Mẹ cháu chở cháu té từ xe đạp điện xuống à? Vâng. Lúc chuyển hướng, mẹ đột nhiên tăng tốc, sau đó thì lập tức té ngã. Đầu mẹ ra nhiều máu lắm, nên cháu gọi xe cứu thương. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại, nhưng mẹ vẫn chưa tỉnh, cháu sợ. Cháu không gọi được cho ba. Trong di động của mẹ có số của chú. Cháu có nghe mẹ nhắc đến chú Khúc, nên đành gọi cho chú. Cậu bé nói chuyện có thứ tự, không gấp, không loạn, khiến cho Khúc Mịch có một cái nhìn khác về nó. Rất tốt, biểu hiện của cháu rất tuyệt. Khúc Mịch khen ngợi vài câu rồi vào xem Kha Mẫn. Kha Mẫn nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, trên đầu quấn băng vải. Bác sĩ vào phòng kiểm tra, trông thấy Khúc Mịch liền cau mày, phê bình, cậu thật thiếu quan tâm đến gia đình, vợ, con gặp chuyện mới ló đầu lộ diện. May là hai mẹ con không có gì đáng ngại, nếu không cậu hối hận cả đời. Cậu bé muốn đứng ra giải thích cho Khúc Mịch, nhưng Khúc Mịch nắm lấy tay cậu bé ngăn cản. Bác sĩ, nếu Kha Mẫn không có gì đáng ngại, tại sao cô ấy vẫn còn bất tỉnh? Khúc Mịch dĩ nhiên đóng tròn vai một ông bố tận trách. Một đứa trẻ cô đơn, không biết cách giải quyết gọi điện thoại cho anh phải có trách nhiệm bảo vệ tâm trí của đứa trẻ, không để nó thêm tổn thương. Nếu bác sĩ biết cha đứa nhỏ không liên lạc được, đương nhiên sẽ dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía nó. Và thật ra, không ai thích loại cảm giác này. Người bệnh mất máu quá nhiều ở vùng đầu, chúng tôi đã chụp CT, phát hiện bị xuất huyết nhẹ, nhưng lượng máu bầm này sẽ tự tan, không để lại di chứng về sau. Còn người bệnh tại sao vẫn chưa tỉnh? Khả năng một phần do thể chất. Không cần quá lo lắng, khoảng nửa tiếng nữa bệnh nhân nhất định tỉnh lại. Dứt lời bác sĩ bước ra ngoài. Quả nhiên, 20 phút sau, Kha Mẫn từ từ mở mắt. Mẹ, cậu bé nhào tới, nước mắt rơi lả tả. Đa đa, đừng khóc, mẹ không sao. Kha Mẫn lấy tay ôm cậu bé, nở nụ cười miễn cưỡng. Mẹ dạy con thế nào? Nam Nhi không được phép rơi lệ. Con biết, không buồn đâu. Đa đa lấy mu bàn tay quệt nước mắt. Con không khóc, chỉ là nhìn thấy mẹ tỉnh con vui quá. Cái này người ta gọi là hỷ cực nhi khấp. Ha ha ha, Đa đa biết dùng thành ngữ rồi. Kha Mẫn nhìn con trai, đôi mắt tràn đầy sự hạnh phúc. Vừa liếc mắt, lại trông thấy Khúc Mịch trong phòng, nhất thời không hiểu vì sao. Mẹ, con không liên lạc được với ba. Thấy trong danh bạ có số của chú Khúc nên con gọi cho chú. Có chuyện không tìm được người thân thì nhanh chân tìm đến lãnh đạo đúng không mẹ? Đa đa không giấu nổi tự hào. Đội trưởng Khúc, đứa bé này, cháu nói đúng. Lãnh đạo ngoại trừ biết lo cho đại cục, còn phải quan tâm đến sinh hoạt của cấp dưới. Khúc Mịch lại thay cô gọi cho Triệu Xuyên, nhưng vẫn tắt máy. Anh suy nghĩ một chút rồi gọi một cuộc. Tôi không tiện chăm sóc, em đến nhé. Gương mặt anh dập dờn xuân sắc, Kha Mẫn đoán cú điện thoại này là gọi cho người bạn gái thần bí của đội trưởng Khúc. Cô ta biết đội trưởng Khúc có bạn gái, tình cảm còn rất tốt. Lần trước nấu cháo cho bạn gái ăn còn bị phỏng. Nhìn dáng vẻ anh lúc này, chắc chắn là gọi cho bạn gái. Hai người muốn công khai quan hệ. Đội trưởng Khúc, phiền anh quá. Kha Mẫn vội từ chối. Triệu Xuyên đi công tác, ngày mai là về, tôi ở bệnh viện tìm hộ sĩ. Bên trong bệnh viện còn có căng tin, việc ăn uống cũng không thành vấn đề. Phục tùng sự sắp xếp của lãnh đạo, Khúc Mịch ra lệnh. Một lát sau, có người đẩy cửa bước vào. Kha Mẫn ngẩn người, Dĩ Nhu sao lại là em? Chị Kha Mẫn, trẻ em không thích hợp qua đêm ở bệnh viện. Tôi qua đây đón cháu, sau đó nấu cháo rồi mang qua cho chị. Dĩ Nhu cười cười. Thì ra, em và đội trưởng Khúc, chắc là do đụng trúng đầu nên say sẩm, hoặc do tâm tình không vui nên cũng không nhiều chuyện như trước. Cô ta chỉ dùng ánh mắt ám muội liếc nhìn hai người bọn họ, sau đó nở nụ cười bất lực. Dĩ Nhu, rước thêm phiền phức cho em và đội trưởng Khúc rồi. Thật ra cô ta không muốn để con ngủ lại bệnh viện, nhưng trong nhà đâu có ai. Cô ta không thể không phiền đến Dĩ Nhu, đa đa. Về nhà dì Tăng phải biết nghe lời nhé. Cô ta dặn dò con trai. Dĩ Nhu có ngày nghỉ nên đem xe đi bảo trì, đành phải nhờ Khúc Mịch đưa về nhà một chuyến. Vụ án thế nào rồi? Trong đội chắc rất bận. Dĩ Nhu sợ lỡ giờ công việc của anh, nếu không để tôi tự gọi taxi. Nơi này khó đón xe, hơn nữa đang giữa trưa nắng gắt. Trong đội có chuyện sẽ gọi điện thoại đến. Nếu việc nào cũng phải có đội trưởng ra mặt thì cần bọn họ làm gì nữa? Dĩ Nhu đã quen cách nói chuyện của anh từ lâu. Hơn nữa, biết anh là người khẩu xà tâm Phật, nếu không phải vậy sẽ không bỏ công việc bận rộn. Nghe Kha Mẫn xảy ra chuyện liền chạy đến, còn gọi cô đến trợ giúp. Vừa lên xe, Khúc Mịch nhận được điện thoại của Hách Minh, đội trưởng Khúc. Mạnh Chiết ở trong phòng tạm giam 3 ngày, nước cũng không chịu uống, có hiện tượng mất nước. Tên nhóc này quả thật kiên cường, tuy nhiên lại dùng sai chỗ. Anh hừ một tiếng, sắp xếp cha mẹ Đường Ninh qua đó người, xem cậu ta còn ngang ngạnh nữa không. Anh chưa kịp cúp điện thoại đã nghe Lục Ly báo cáo tiếp, đội trưởng Khúc. Chúng tôi đã bài tra toàn bộ khách trong nhà hàng lẩu hôm đó, vẫn không phát hiện nhân vật khả nghi. Trong dữ liệu, ngày ấy ở nhà hàng lẩu đều là các nhóm khách tụng 5, tụng 3 ăn lẩu, không có người đi một mình. Hung thủ là người không thích tụ tập, hắn khẳng định chỉ xuất hiện đơn độc. Vậy theo như Khúc Mịch phân tích, khả năng hắn xuất hiện tại quán trà. Mau qua lấy danh sách khách tại quán trà, có kết quả thì gọi cho tôi. Anh cúp điện thoại, dừng ở một siêu thị mini, tôi nghĩ cậu bé cần mua chút đồ dùng cá nhân. Ba người bước xuống xe, người trước người sau tiến vào siêu thị. Đa Đa hình như rất thích Khúc Mịch, bám chặt bên cạnh anh như cái đuôi. Chú Khúc, cháu thích màu xanh da trời, còn thích cả stick nữa. Ừm, Khúc Mịch cái gì đắt thì lấy, không đắn đo. Một lát sau, giỏ hàng đầy ắp. Hai cái khăn lông, một lớn một nhỏ. Hai bộ bàn chải đánh răng, một lớn một nhỏ. Hai đôi dép, một lớn một nhỏ. Hai bộ đồ ngủ, một lớn một nhỏ. Hai túi quần lót cotton, một lớn một nhỏ. Máy cạo râu, kem cạo râu. Là những thứ hình như không phải để trẻ con dùng. Của tôi, mua luôn. Khúc Mịch quay đầu giải thích với Dĩ Nhu, em muốn mua gì không? Không cần. Tăng Dĩ Nhu khoát khoát tay, liếc mắt nhìn trong xe nào là khăn bông, nào là quần lót. Mặt cô bất giác đỏ lựng. Đồ đạc xếp trong hai túi riêng biệt. Ba người lên xe về nhà Tăng Dĩ Nhu. Khúc Mịch chạy quen đường, đã ở nhà Dĩ Nhu không chỉ một lần. Anh vào trong sắp xếp đồ đạc gọn gàng, rồi ngồi xuống ghế sofa. Được rồi, em vào nhà bếp nấu nướng đi, tôi trông Đa Đa cho. Sao anh không đi làm? Lại muốn ở lại sao? Quá tuyệt chú Khúc. Đa Đa hưng phấn nên Tăng Dĩ Nhu cũng ngại gặng hỏi. Cô rửa sạch trái cây đặt trên khay, lấy đồ ăn vặt đã mua ra. Chờ đến khi cô nấu xong cháo ra phòng khách thì trông thấy một lớn một nhỏ nửa nằm nửa ngồi trên sofa. Cậu bé đang nói chuyện với mẹ Kha Mẫn, còn đứa lớn đang nghiên cứu bản đồ tỉnh Nam Giang. Trong bếp đã có sẵn cháo, đợi lát nữa bớt nóng hãy ăn. Tôi qua bệnh viện đưa cháo cho Kha Mẫn, muộn mới về nhé. Cô cho cháo vào trong hộp giữ nhiệt, lấy thêm chút cải muối. Ừm, Khúc Mịch không thèm ngẩng đầu, đôi mắt vẫn dán chặt trên tấm bản đồ, cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Tăng Dĩ Nhu biết anh đang phân tích vụ án, nên không quấy rầy thêm nữa, rón rén rời đi. Đến bệnh viện, Kha Mẫn cũng vừa nói chuyện xong với Đa Đa. Dĩ Nhu, thật phiền em quá. Trong bệnh viện cũng có căn tin, chỉ nhờ hộ lý mua giúp là được. Sáng mai em không cần qua đây, em phải chăm sóc Đa Đa, chị cũng áy náy lắm rồi. Kha Mẫn cảm thấy ái ngại. Không sao, anh rể mà không đi công tác thì làm gì đến lượt tôi. Dĩ Nhu cười cười, hơn nữa Đa Đa đáng yêu lắm, có đội trưởng Khúc trông nó rồi. Tôi ở đây với chị một chút, chị đừng suy nghĩ nhiều. Kha Mẫn nghe nửa câu đầu, nụ cười trên môi cứng đờ, nhưng tiếp theo nghe hai chữ Đa Đa, nụ cười cô ta lại rạng rỡ trở lại. Đa Đa là đứa bé rất vâng lời, lỗi tại tôi ngày hôm qua để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu không, Kha Mẫn nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Chị Kha Mẫn, chị mau đi thi lấy bằng lái đi. Xe vừa chở được nhiều người, lại còn an toàn hơn nhiều. Chị đâu phải không có tiền, tiền kiếm ra để tiêu mà. Kha Mẫn nghe đến đây, hai mắt lóe sáng, em nói đúng. Đàn ông kiếm tiền đàn bà tiêu. Chờ chị xuất viện sẽ đi học lái xe, sau đó chọn chiếc xe trên 200.000. Có vung tay quá không? 200.000. Nhưng mà tài sản nhà Kha Mẫn lên đến hàng triệu tệ, mấy trăm ngàn cũng không phải là lớn. Dĩ Nhu không quen tám chuyện, nói được mấy câu thì không tìm được đề tài. Tinh thần Kha Mẫn hình như cũng không tốt, nên chẳng có tâm tư nói chuyện phiếm. Dĩ Nhu đổ cháo ra, mở hộp cải muối, nâng Kha Mẫn ngồi dậy. Tay nghề của em tuyệt quá, đội trưởng Khúc thật có phúc. Tay nghề nấu nướng và đội trưởng Khúc có liên quan gì nhau? Tăng Dĩ Nhu ngẩn người, nhất định Kha Mẫn đã hiểu lầm nên cô đành phải giải thích. Chị Kha Mẫn, tôi và đội trưởng Khúc chỉ thân hơn mức đồng nghiệp một chút mà thôi. Ồ, Kha Mẫn tán thành, nhưng vẻ mặt thì viết rõ hai chữ, không tin. Thật mà, chúng tôi đâu có chuyện quen nhau bí mật, hai lần ở qua đêm đều có nguyên nhân. Dĩ Nhu nói thêm, ồ, quên đi, căn bản càng giải thích, đừng nói là lọt vào tai Kha Mẫn mà ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy kỳ cục. Thời gian sẽ nói lên tất cả, ít hôm nữa, đội trưởng Khúc có bạn gái, tin đồn sẽ tự mất thôi. Tăng Dĩ Nhu ở cùng với Kha Mẫn một lúc, chờ cô ta ngủ say mới ra về. Đến nhà, mới mở cửa liền trông thấy máy vi tính và tivi vẫn còn mở. một lớn một nhỏ dựa vào nhau ngủ trên sofa. Bát dĩa ăn xong đặt trong mâm, mấy túi đồ ăn vặt ẩm rải rác trên sàn, tay Đa Đa cầm bản đồ, lại còn vẽ trên đó một vòng tròn rất lớn bằng bút màu. Đây là đồ vật Khúc Mịch dùng nghiên cứu vụ án, không biết tỉnh dậy trông thấy cái này anh có tức giận hay không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 65, tiếp xúc thân mật. Dĩ Nhu dọn sạch sẽ chén dĩa, lấy mền đắp cho hai người, sau đó mới tắt tivi và máy vi tính. Kỳ lạ, tiếng động trong phòng vừa lắng xuống, cả hai người lập tức tỉnh dậy. Em về rồi. Dì Tăng, mẹ cháu sao rồi ạ? Đa Đa rụi rụi mắt, mơ màng. Ừm. Tăng Dĩ Nhu quay sang gật đầu với Khúc Mịch một cái, sau đó quay sang Đa Đa nở nụ cười, mẹ cháu rất khỏe, sẽ mau xuất viện thôi. Đối với mình thì qua loa, đối với nhóc con này thì dịu dàng. Khúc Mịch không vui ngồi bật dậy, cầm lấy tấm bản đồ. Trên đó dĩ nhiên là có một vòng tròn đầy màu sắc, và dĩ nhiên là do Đa Đa làm ra. Anh khẽ nhíu chặt mi, bé chỉ ham chơi. Người đàn ông này rất chú trọng đến công việc, Dĩ Nhu sợ anh nổi nóng với thằng bé. Sao tôi lại không nghĩ tới? Anh cắt ngang lời Dĩ Nhu, rồi đứng bật dậy, viên mãn. Biểu hiện chính là viên mãn, hoàn mỹ. Đúng, hung thủ nhất định sẽ có kế hoạch này. Anh không để ý Tăng Dĩ Nhu, lẩm bẩm vài câu, sau đó lấy điện thoại di động, Lục Ly tôi lập tức về đội mở họp. Mọi người đừng tan ca. Nói xong quay đầu bỏ đi. Có ý gì? Dĩ Nhu mơ mơ hồ hồ. Nhưng bây giờ nhiệm vụ của cô là chăm sóc cậu bé 9 tuổi. Và cô không có bất cứ kinh nghiệm gì. Đối phó thế nào đây? Dì Tăng, thường ngày 8 giờ tối mẹ sẽ giúp cháu tắm rửa, sau đó lên giường kể chuyện cổ tích trước khi ngủ. Cháu ngủ một mình nhưng khi ba tăng ca, mẹ thì sợ tối. Vẻ mặt cậu bé rất nghiêm túc, đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhìn Dĩ Nhu. Dì biết rồi. Tăng Dĩ Nhu nở nụ cười. Dì Tăng cũng sợ tối, nên hôm nay cháu ngủ với dì được không? Dạ, được. Đa Đa nở nụ cười, lộ ra hai cái răng khểnh, trông rất đáng yêu. Dĩ Nhu cho cậu bé coi nửa tiếng tivi, rồi tắt tivi. Trẻ em không nên xem tivi lâu quá, sẽ bị hư mắt. Mẹ cháu cũng nói như vậy. Đa Đa cho hai tay ra phía sau, tựa lưng vào thành ghế, cảm thán, vẫn là đàn ông thoải mái nhất. Ba và chú Khúc không có nói như vậy. Nhóc con, Tăng Dĩ Nhu xoa xoa đầu cậu bé. Đa Đa mở ba lô, lấy tập vẽ và cọ màu. Dĩ Nhu đến gần, Đa Đa vẽ rất đẹp nên cô lên tiếng khen ngợi. Giáo viên dạy vẽ của cháu vẽ đẹp hơn nhiều, đặc biệt có thể vẽ được trên cơ thể người. Cháu nghe cô giáo kể với mọi người đã từng mở một cuộc triển lãm ở nước ngoài. Ngữ khí của Đa Đa tràn ngập sự ước ao và kính nể. Nhìn dáng vẻ cậu bé rất thích giáo viên dạy vẽ của mình, ắt hẳn là một người phụ nữ xinh đẹp. Dĩ Nhu đưa cậu bé đi tắm, Đa Đa nhất định không chịu cởi quần lót. Vậy thì mặc luôn, đứa bé chỉ mấy tuổi đầu nhưng lại biết phân biệt nam nữ. Dĩ Nhu cảm thấy buồn cười, tự lau khô và thay áo ngủ. Dì quay đầu lại, khẳng định sẽ không nhìn lén. Đa Đa tự mặc quần áo, sau đó lên giường chờ Dĩ Nhu. Cô tìm nửa ngày không thấy có quyển truyện cổ tích nào trong nhà, không còn cách nào khác lấy điện thoại di động đọc online. Đa Đa ban ngày bị dọa sợ nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Dĩ Nhu bấy giờ mới đi tắm, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa. Xong việc cũng đã gần 10 giờ. Cô là người quen ngủ một mình, bất thình lình có thêm một cậu bạn nhỏ nên chưa quen. Trẻ em ngủ hay quay nghiêng quay ngả, sau đó chui tọt vào lòng Tăng Dĩ Nhu. Khó khăn lắm Dĩ Nhu mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đột nhiên có tiếng mở cửa, Dĩ Nhu vốn ngủ không say nên ngay lập tức tỉnh lại. Không lẽ là trộm? Phải làm sao đây? Liếc nhìn Đa Đa đã ngủ say sưa, cô rón rén xuống giường. Cô siết chặt di động với chiếc vợt tennis đằng sau cánh cửa, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa thật kỹ. Dựa vào ánh sáng bên ngoài cửa sổ, cô trông thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn đi về phía phòng khách. Đúng là trộm. Cô bước đến gần, vung cây vợt tennis xuống. cô vốn dĩ là nhắm vào đầu người đàn ông, ai ngờ anh ta nghiêng đầu, lập tức xoay người, nắm lấy tay Dĩ Nhu. Dĩ Nhu lảo đảo, thân người té về phía trước. Anh ôm lấy eo Dĩ Nhu, áp sát. Á! Dê sồm! Cô chưa kịp la thì bàn tay to lớn đã bịt chặt miệng cô. Đừng la! Là tôi! Thanh âm quen thuộc vang lên, mùi thuốc lá thoang thoảng, Dĩ Nhu choáng váng. Tách! Đèn điện bật sáng. Dĩ Nhu chói mắt, chớp chớp vài lần mới nhìn rõ người trước mặt. Tại sao là anh? Cô khẽ kinh ngạc. Gương mặt khúc mịch đầy vẻ mệt mỏi. Không phải là tôi thì là ai? Sao anh vào được? Dĩ Nhu đầy nghi ngờ. Không phải... anh cậy cửa như mấy tên trộm ấy chứ? Có phải chúng ta nên đứng dậy nói chuyện không? Anh nhìn một người đang nửa nằm trong lồng ngực mình, đôi mắt tràn ý cười. Bây giờ Dĩ Nhu mới phát hiện tư thế của mình. Cực kỳ ám muội, vội đứng lên, lùi về sau hai bước. Sao anh vào được? Cô hỏi lại, nhìn qua cánh cửa đóng chặt. Hình như không làm gì xấu. Khúc mịch lắc lắc chìa khóa trong tay, dùng nó. Chìa khóa nhà tôi. Dĩ Nhu nghiêng đầu nhìn chỗ móc treo chìa khóa. Chìa khóa nhà vẫn yên vị nơi đó. Vậy còn cái trên tay anh? Lúc đưa Đa Đa xuống mua kem, thấy bên cạnh có cửa hàng làm khóa, nên tôi đánh thêm một cái, ra vào dễ dàng hơn. Ngữ khí của anh rất tự nhiên, ra vẻ đây là một chuyện rất bình thường. Tôi vào tắm trước, lát nữa nói chuyện. Dứt lời anh tiến vào phòng ngủ, lấy bộ đồ dùng cá nhân mua lúc trưa, đi vào phòng tắm. Đây là ý gì? Dĩ Ngu ngơ ngác nhìn khúc mịch vào nhà tắm, nghe loáng thoáng tiếng nước chảy, không còn cách nào khác đành nhịn xuống. Anh là ai vậy? Tự động đánh một chìa khóa nhà người khác, nửa điểm thì mở khóa vào nhà. Hoàn toàn coi đây là nhà mình. Còn Dĩ Nhu tự nhiên biến thành khách mời. Dĩ Nhu biết được tính anh kỳ quái nhưng chỉ không ngờ nó kỳ lạ đến mức độ thiếu thuyết phục thế này. Tại sao anh không hề suy nghĩ đến người ngoài nhìn vào sẽ ra sao, cứ tự động muốn vào là vào? Không được, bọn họ cần phải nói chuyện cho rõ. Dĩ Nhu ngồi trên ghế sofa chờ khúc mịch tắm xong. Một lát sau thấy anh mặc áo ngủ mua trong siêu thị lúc trưa, trên đầu quấn chiếc khăn lông stick màu xanh lam. Phải chăng, phía trong áo ngủ chính là chiếc quần lót cát tơn trắng? Dĩ Nhu vội quay phát mặt đi, cầm điện thoại di động để gặp nguy sẽ báo cảnh sát. Anh đi đến trông thấy Dĩ Nhu vẫn cầm điện thoại trong tay, anh cầm lấy chạm chạm mấy cái. Tôi chính là cảnh sát, sau này nếu gặp nguy hiểm em cứ ấn nút số 1 là được. Sau đó anh đặt di động lên bàn trà. À, đúng rồi, máy vi tính của em đã lâu không kiểm tra. Phần mềm diệt virus đã lỗi thời. Tôi đã cập nhật giúp em. Bây giờ tốc độ truy cập tăng lên rất nhiều. Bên trong cũng có nhiều file rác và mấy cái game vớ vẩn. Tôi xóa giúp em rồi. Mặt khác, tôi đã cài mật mã cho máy tính em, là tên đầy đủ của tôi. Bảo vệ những thông tin cá nhân là rất quan trọng. Không cần cảm ơn tôi. Anh mới tiếp xúc máy vi tính vài ngày, đã chuyên nghiệp đến mức đó rồi sao? Chiếm điện thoại di động, máy vi tính, nhà. Cuối cùng là anh muốn làm cái gì? Chúng ta nói chuyện. Dĩ Nhu nghiêm túc lên tiếng. Khúc mịch liếc nhìn đồng hồ, rồi nói, nếu là việc rất quan trọng thì nói ngay. Tuy nhiên, tôi hơi mệt một chút, chỉ còn 4 tiếng nữa trời sẽ sáng rồi. Dĩ Nhu nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, không còn cách nào khác để cho anh đi ngủ trước. Anh đã mặc áo ngủ, đâu thể nửa đêm nửa hôm đuổi anh ra khỏi nhà. Quên đi, có chuyện gì ngày mai nói sau. Sáng hôm sau, khi thức giấc Dĩ Nhu không nhìn thấy bóng dáng khúc mịch. Chắc là đã đi làm. Khả năng vụ án đã có tiến triển, nếu không hôm qua anh cũng không tăng ca đến tận khuya. Rốt cục đã phát hiện ra được chuyện gì? Dĩ Nhu hơi tò mò. Đúng thời điểm này, khúc mịch đang nghe cấp dưới báo cáo, nghe thấy không có phát hiện, anh lên tiếng, hung thủ là người có trình độ học vấn cao, IQ cao, hắn lập nên một kế hoạch rất chu đáo, hiện tại mỗi một bước đi đều nằm trong sự khống chế của hắn. Theo như phân tích của tôi, bây giờ bước tiếp theo của hắn chính là quang thi, hơn nữa bằng phương thức mà chúng ta không thể nào đoán trước được. Chúng ta bắt buộc phải tìm ra được địa điểm hắn sẽ quang thi, ở đó ôm cây đợi thỏ, bắt hắn phải hiện hình, lệnh cho mọi người luân phiên thay ca, lấy khách sạn Duyệt Lai làm tâm, trong bán kính 1 km, theo hình tròn, tiến hành bài tra. Không loại trừ nhà hàng lẩu, tiệm bán quần áo và nhà ga phía đông, nơi đã phát hiện ra nội tạng. Tối hôm qua, Khúc Mịch vốn dĩ đang nghiên cứu bản đồ tỉnh Nam Giang, đánh dấu từng vị trí phát hiện ra nội tạng và thi thể của Đường Ninh. Không ngờ Đa Đa trông thấy, lợi dụng lúc anh ngủ thiếp đi, lấy bút màu nối chúng lại vừa vặn là nửa hình tròn. Điều này đã cho Khúc Mịch một gợi ý lớn, anh mạnh dạn đưa ra một giải thiết. Hung thủ là một người mắc bệnh tâm lý, thích những gì viên mãn. Vì vậy, khi hắn bắt gặp Đường Ninh ở khách sạn Diệp Lai, sẽ lấy đó làm tâm, rồi vẽ một vòng tròn. Nếu như Khúc Mịch đoán không sai, khả năng bộ thi thể tiếp theo sẽ nằm trong nửa vòng tròn còn lại. Do vậy, anh cùng thuộc cấp đi tuần tra, xin sự trợ giúp của cảnh sát khu vực tiến hành tăng cường phiên trực. Đội hình sự cảnh lực không nhiều, mọi người luân phiên chia nhau thành hai tổ. Khúc Mịch ở đó đến 2 giờ sáng mới quay về, sáng sớm hôm nay đã quay trở lại. Đội trưởng Khúc, theo như vụ án trước, hung thủ khả năng sẽ chọn quang thi vào buổi tối. Anh nghỉ ngơi một chút đi, có việc tôi sẽ gọi cho anh. Từ khi phát sinh vụ án người nội tạng, Khúc Mịch mấy đêm không ngủ. Có lúc tất cả các cảnh viên trong đội đều đã tan ca, chỉ còn một mình anh ở lại nghiên cứu vụ án. Trước mắt nhìn anh tròng mắt đỏ au, nên khuyên anh chú ý thân thể. Tờ báo và một tách trà. Khúc Mịch ngồi xuống vị trí, Lục Ly thấy thế không còn cách nào khác phải đi làm. Trước đây chuyện trà nước là Kha Mẫn đảm trách. Bây giờ cô nhập viện, mọi người mới thấu hiểu sự tồn tại của cô ta thật sự rất quan trọng. Đội hình sự đều phải dầm mưa dãi nắng, ra ngoài tra án, thăm dò. Còn việc chăm sóc, trà nước, bên trong dù gì cũng cần phải có một người phụ nữ. Khúc Mịch tựa vào ghế, vừa uống trà, vừa đọc báo. Đột nhiên ánh mắt của anh rơi vào một góc báo. Lục Ly, đây không phải tờ báo hôm nay. Đúng, báo hôm nay không hiểu sao vẫn chưa đưa, hoặc là có phòng khác lấy về đọc. Đội trưởng Khúc, nếu anh cần, tôi xuống phòng bảo vệ, ở đó chắc sẽ có. Lục Ly biết Khúc Mịch có thói quen đọc báo mỗi ngày. Rõ ràng trên Internet tin gì cũng có, chỉ có mình anh vẫn còn thích đọc báo, yêu thích cách đọc, lạc hậu, này. Không, Khúc Mịch la lên, anh qua đây nhìn coi. Lục Ly vội chạy qua, theo hướng ngón tay Khúc Mịch. Ở góc nhỏ của tờ báo có một tin tức, không mấy nổi bật. Tượng sáp ma quái, chỉ còn 3 ngày cuối, giá vé giảm thêm 30%, mau chóng đặt mua. Địa chỉ, số 58 phố Đại Tây. Điện thoại, xxxxxxx số 58 phố Đại Tây. Lục Ly chau mày, địa chỉ này cũng nằm trên hình cung tròn. Đội trưởng Khúc, ý của anh là, mau chạy đi xem một chút. Khúc Mịch vừa rồi tinh thần vẫn còn khá uể oải, bây giờ đã nhanh chân đứng dậy, ra ngoài. Anh vừa đi vừa gọi điện thoại. Bác sĩ Tăng, bây giờ em đang ở đâu? Được. Lập tức đến số 58 phố Đại Tây, nơi đó có một buổi triển làm tượng sáp ma quái. Dứt lời anh cúp điện thoại. Dĩ Nhu nhìn chằm chằm vào di động, ngơ ngác, ý gì? Kha Mẫn nằm trên giường bệnh, nghe được rõ rõ ràng ràng, cười cười, Đa Đa ở với chị được. Sáng nay anh rể sẽ về. Dĩ Nhu mau qua đó, đừng để đội trưởng Khúc chờ lâu. Đội trưởng Khúc thật đặc biệt. Người ta hẹn bạn gái đi xem phim, dạo công viên, chèo thuyền. Còn anh ấy lại mời em đi xem mấy chương trình cảm giác mạnh. Nói đi nói lại, đội trưởng Khúc đã tính toán hết rồi. Đến khi em quá sợ hãi sẽ nhảy vào trong lòng anh ấy. Kha Mẫn rõ ràng tâm tình tốt hơn rất nhiều. Sáng sớm hôm nay cô ta nhận được điện thoại của Triệu Xuyên, không biết hai người đã nói gì với nhau. Chị Kha Mẫn, tôi và đội trưởng Khúc thật sự không phải quan hệ yêu đương. Dĩ Nhu giải thích thêm một lần. Kha Mẫn trong bộ dạng nghiêm túc của cô, đoán là cô không nói dối, nên lên tiếng hỏi, làm sao vậy được? Ngày hôm qua chính đội trưởng Khúc gọi cho em, kêu em đến bệnh viện chăm sóc chị, còn nói là bạn gái mình. Đa Đa cũng kể đội trưởng Khúc ở nhà em, ngay cả đứa bé cũng nhận ra được hai người là một cặp. Không đúng sao? Hiểu lầm quá lớn. Nhưng mà, tại sao Khúc Mịch lại nói cô là bạn gái anh? Còn bản thân cô là người trong cuộc thì không biết. Không được, lát nữa gặp anh phải nói chuyện thật rõ ràng, không để hiểu lầm này càng lúc càng lớn. Dĩ Nhu rời bệnh viện, vội vàng đón xe đến phố Đại Tây. Đến khi tìm được số 58 đã trông thấy Khúc Mịch đứng ở rìa đường, ngoắc ngoắc tay với cô. Đội trưởng Khúc, mong anh nói chuyện luôn luôn chú ý dùng ngôn ngữ cho thật chính xác. Dĩ Nhu nghiêm mặt, tuy rằng anh ở nhà tôi 3 đêm, và tôi cũng ở nhà anh 1 đêm, nhưng điều đó không chứng minh được chúng ta đang yêu đương. Khúc Mịch thấy bộ dáng cô hùng hùng hổ hổ truy vấn, anh từ tốn lên tiếng, bác sĩ Tăng, con người tôi rất bảo thủ, không tùy tiện, cũng không phải là người vô trách nhiệm. Tôi đã thận trọng cân nhắc mới qua đêm nhà em, và tôi nghĩ em cũng sẽ như thế chứ. Lời này của anh có ý gì? Ai tùy tùy tiện tiện qua đêm nhà đàn ông? Tôi, Dĩ Nhu giận đến mức đỏ lửng, vừa định tiếp tục làm cho ra lẽ thì liếc thấy Lục Ly đang trợn mắt, há mồm đứng cách đó không xa. Lục Ly nhìn hai người bọn họ, lúng túng ho khan vài tiếng, tay khoát khoát vào bên trong, đội trưởng Khúc, bác sĩ Tăng, chúng ta vào được chưa? Vào. Khúc Mịch cúi đầu, nói thầm bên tai Tăng Dĩ Nhu, chuyện của chúng ta về nhà nói tiếp, bây giờ phải tra án. Nói xong, xoải những bước dài lên lầu. Giọng của anh không nhỏ và Lục Ly nghe rất rõ ràng. Dĩ Nhu càng thêm ngơ ngác. Phá án gì? Rốt cuộc chuyện này là sao? Cô đưa mắt nhìn Lục Ly đầy mơ hồ. Lục Ly vội vàng giải thích. Lầu 2 của tòa nhà này có buổi triển lãm tượng sáp ma quái. Đội trưởng Khúc nghi là hung thủ sẽ để thi thể ở trong đó, nên cố tình gọi cô đến coi thử. Nghe đến có tử thi, Dĩ Nhu bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Một khi đã dính đến công việc, cô sẽ dốc toàn lực tập trung. Cô ngẩng đầu nhìn ngôi nhà lầu cũ kỹ, bên ngoài khá cũ nát, bề mặt tường loang lổ, giấy dán tường rách lổ chỗ. Tòa nhà chỉ có 2 tầng, cầu thang gỗ ở bên ngoài, khi bước lên phát ra những tiếng kéo cà kéo kẹt. Một nơi thế này, nếu như đêm xuống thì quả thật mang đầy không khí kinh dị. Người tổ chức ắt hẳn rất biết cách tìm được địa điểm. Một người đàn ông mặc bộ đồ trắng đứng trước cửa lầu 1, kiểm tra vé của 3 người, rồi cho bọn họ vào. Bước vào trong, không có ánh sáng, phải mất mấy giây Dĩ Nhu mới có thể thích ứng. Trước mắt là con đường tối xì xì, hai bên có vài ngọn đèn loe loét, ánh đèn xanh thăm thẳm. Bên tai là âm thanh quỷ dị, lâu lâu còn có một cơn gió lạnh thổi ngang qua gáy, rất đáng sợ. Khúc Mịch đi đầu, Lục Ly đi sau cùng, Dĩ Nhu kẹp ở giữa. Con đường nối không quá dài. Khúc Mịch đi chậm chậm quan sát hai bên, Dĩ Nhu và Lục Ly bên cạnh cũng thận trọng hơn. Một lát sau, 3 người đối diện nhau, lắc đầu một cái, rồi tiếp tục hướng về phía trước. Phía trước dựng bối cảnh 18 tầng địa ngục. Diêm Vương ngồi ngay ngắn ở giữa, bên cạnh là phán quan. Phía dưới là mấy tiểu quỷ đang nhe răng trợn mắt đứng vây quanh một cái chảo. Trong chảo là một người đàn ông mặt mày dữ tợn, đau đớn kêu cứu. Đối diện có một tiểu quỷ đang rút lưỡi một người phụ nữ tóc dài, còn có lột da, quất roi. 3 người tỉ mỉ kiểm tra, chưa xong đã nghe thấy tiếng người gào thét. Trong căn nhà ma này có người gào rú cũng bình thường, nhưng thanh âm đó cực kỳ thê thảm, tựa như được chứng kiến cảnh tượng rất kinh khủng. Xảy ra chuyện rồi. Khúc Mịch là người phản ứng đầu tiên, chạy hướng về phía phát ra âm thanh, Tăng Dĩ Nhu và Khúc Mịch đi theo sau. Bọn họ theo đường thoát khỏi địa ngục, theo con đường nối được vài bước, xoay người trông thấy 2 chàng thanh niên rít gào. À, có ma, cứu mạng, a, đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát. Khúc Mịch cao giọng, các cậu phát hiện gì? Ma, bên kia có ma. Nghe thấy là cảnh sát, cậu thanh niên lớn hơn, chấn định một chút rồi trả lời. Anh ta lấy tay chỉ về bên trái, không dám quay đầu nhìn. Khúc Mịch bước đến 2 bước, chỉ trông thấy một cô gái mặc áo cổ trang màu trắng ngồi trên nền đất, trước mặt là bàn trà. Trong tay cô ta cầm cành liễu, gương mặt dính đầy bùn, trên bàn có mấy hình nặn be bé bằng đất, ắt hẳn đây là hình tượng nữ oa trong truyền thuyết. Anh quan sát cẩn thận, đưa tay chạm một cái, quay đầu nói với Lục Ly và Dĩ Nhu, gọi mọi người đến,